Các bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe những câu chuyện ma đời thường được người gặp kể lại qua giọng đọc Định Soạn. Câu chuyện thứ nhất: chuyện gặp ma khi gác đêm ở trường học. Chuyện xảy ra cách đây hơn 10 năm và tôi chưa kể cho ai nghe cả. Ngay khi nói về câu chuyện đó, tôi cũng đã cảm thấy run sợ. Bởi vì tôi cảm thấy rằng nếu kể ra thì những câu chuyện tương tự như vậy có thể sẽ xảy ra thêm một lần nữa. Bởi vậy tôi giữ im lặng suốt bao năm qua. Nhưng đêm nay, với cương vị của chủ nhà, nghe từng người kể những câu chuyện rùng rợn của họ, tôi không đành lòng im lặng cho đến lúc tàn cuộc. Vì vậy tôi quyết định kể ra. Đừng, xin quý vị đừng vỗ tay. Thực ra cũng chẳng phải câu chuyện gì hay ho lắm. Như tôi đã nói, tôi chưa bao giờ gặp ma và cũng không có năng lực gì đặc biệt cả. Có thể quý vị cho rằng chuyện của tôi không kinh dị như tôi cảm nhận. Hay dù quý vị có cho là như vậy thì cũng không có sao. Và nếu quý vị cảm thấy như vậy thì thật là hân hạnh cho tôi quá. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là câu chuyện của tôi. Tôi tốt nghiệp trung học phổ thông vào cuối thập niên 60. Trong khoảng thời gian đó, xã hội biến động tơi bời, khiến cho ta cảm thấy cơ đồ thiên hạ có thể bị sụp đổ tan tành. Về phần của mình, tôi cũng bị cuốn trôi theo cái làn sóng đó. Và từ bỏ nghiệp nghiên bút dở dang, mấy năm trời tôi lang thang khắp Nhật Bản, mưu sinh bằng những công việc tay chân. Tôi nghĩ đó là con đường đúng đắn dẫn lối đời tôi. Phải, quả thật là tôi đã làm đủ mọi thứ. Một số là những công việc nguy hiểm. Lúc ấy tôi còn trẻ và ngu ngốc nữa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi cho rằng đó là một cách sống thú vị. Nếu được làm lại cuộc đời từ đầu, chắc tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi là loại người như vậy đó. Vào năm thứ hai lang thang, tôi nhận lời làm việc gác đêm cho một trường học khoảng 2 tháng. Ngôi trường này nằm tại một thị trấn nhỏ ở quận Niigata. Thực tình thì tôi chỉ muốn nghỉ ngơi sau những tháng hè làm những công việc khắc nghiệt. Với lại làm người gác đêm nghe ra thì cũng vui. Tôi có thể ngủ ở phòng bảo vệ suốt cả ngày và đêm, chỉ việc đi quanh kiểm tra trường 2 lần. Ngoài việc đó ra, tôi có thể nghe đĩa phòng nhạc, đọc báo ở thư viện trường, hay là chơi bóng rổ một mình trong phòng tập thể dục và làm tất cả những gì mình thích. Ở lại đêm một mình trong ngôi trường học không phải là tệ lắm. Không, hoàn toàn không tệ một chút nào. Vào lứa tuổi 18-19, bạn chẳng biết sợ là gì. Chắc chắn trong các bạn ở đây chưa ai từng gác đêm ở trường trung học bao giờ, nên tôi phải nói qua về nhiệm vụ công việc của mình. Tôi phải đi kiểm tra 2 lần, một lần là 9 giờ đêm và một lần là 3 giờ sáng. Lịch làm việc nó là như vậy. Ngôi trường là một tòa bê tông 3 tầng tương đối mới, có khoảng 18 hay là 20 lớp học gì đó. Tuy ngôi trường không lớn lắm, nhưng mà cũng có phòng nghe nhạc, phòng thí nghiệm, phòng gia tránh, phòng nghệ thuật, phòng giáo viên và phòng hiệu trưởng. Ngoài ra thì cũng có một quán ăn tự phục vụ, hồ bơi, phòng thể dục và thính phòng. Phạm vi tôi phải kiểm tra là như vậy. Có khoảng 20 điểm mà tôi phải dừng bút bi đánh dấu. Phòng giáo viên đánh dấu, phòng thí nghiệm đánh dấu. Đại khái vậy. Dĩ nhiên tôi cũng có thể ngủ vùi trong phòng bảo vệ mà vẫn có thể đánh dấu là đã kiểm tra. Nhưng mà tôi không lười đến như vậy. Nói thế nghĩa là việc kiểm tra cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Với lại biết đâu lại có kẻ đột nhập và tấn công tôi lúc đang ngủ. Vì vậy, vào lúc 9 giờ đêm và 3 giờ sáng, tôi mang theo mình một cái đèn pin lớn và một thanh kiếm đi tuần tra quanh trường. Tay trái cầm đèn pin, tay phải nắm chặt thanh kiếm. Khi còn học ở trung học phổ thông, tôi đã tập kiếm đạo nên cảm thấy khá tự tin về khả năng tự vệ. Nếu một kẻ chưa có kinh nghiệm dùng kiếm tấn công tôi chắc chẳng lấy làm gì sợ hãi. Nhưng ấy là hồi đó, chứ phải bây giờ, chắc tôi cũng sông cẳng mà chạy tuốt. Đó là một đêm tháng 10 lộng gió, trời không lạnh lắm. Thực ra tôi cảm thấy đất trời ẩm ướt. Khi đêm xuống, lũ muỗi trở nên không thể chịu nổi, tôi phải thắp vài cây nhang mũi. Gió hú suốt đêm. Tôi nghe như cánh cổng dẫn vào hồ bơi đã bị gió phá tan tành và cứ đập tới đập lui trong gió. Tôi nghĩ mình phải ra sửa lại, nhưng trời tối đen nên tôi bỏ cuộc. Tiếng cánh cửa va đập trong gió vang lên suốt đêm trường. Không có gì xảy ra khi tôi đi tuần tra vào lúc 9 giờ tối. 20 điểm kiểm tra được đánh dấu là ok. Các cánh cửa được khóa chắc chắn và mọi vật vẫn yên vị. Không có điều gì bất thường. Tôi quay trở lại phòng bảo vệ và đồng hồ báo thức lúc 3 giờ sáng rồi tiếp tục ngủ vội. Khi chuông đồng hồ reo, tôi thức dậy với cảm giác lạ lùng chưa từng thấy. Tôi không diễn tả được, nhưng đó là một cảm giác rất lạ. Nói thẳng ra là tôi chẳng muốn thức dậy một chút nào. Tôi cảm thấy thân thể của mình cưỡng kháng lại ý chí muốn thức dậy. Thật là kỳ lạ, bởi thường thì tôi bật dậy rất nhanh. Nhưng mà cuối cùng tôi cũng thức dậy một cách khó khăn để đi làm nhiệm vụ. Cánh cửa hồ bơi vẫn va đập trong gió như hồi đêm. Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy âm thanh này có gì đó khác lạ. Chắc là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng sao tôi lại vẫn thấy nổi da gà. Tôi thầm nghĩ là thật ớn lạnh. Mình chẳng muốn đi kiểm tra một chút nào cả. Nhưng mà dĩ nhiên, tôi vẫn phải kéo lên thân xác của mình và bước ra ngoài. Nếu tôi chỉ giả vờ đánh dấu một lần, thì tôi sẽ mãi mãi làm như vậy. Tôi cầm đèn pin, nắm chặt thanh kiếm, rồi rời khỏi phòng bảo vệ. Đó là một đêm thật kinh khủng. Gió gào càng lúc càng mạnh, không khí càng lúc càng ẩm ướt. Tôi sởn gai ốc và không thể tập trung vào bất cứ một thứ gì. Đầu tiên tôi kiểm tra phòng tập thể dục, thính phòng và hồ bơi. Cả ba đều không có vấn đề gì. Cánh cửa hồ bơi va đập trong gió, đóng mở liên tục như là một quả lắc điên cuồng, lắc đầu vô nghĩa. Tiếng va đập nghe không rõ theo một quy luật nào cả. Cứ không, không, có rồi lại có. Mãi như vậy. Tôi biết thật là kỳ quặc khi diễn tả như vậy, nhưng đó là một cảm giác thực của tôi vào lúc đó. Không có gì bất thường ở khu nhà chính. Vẫn như thường lệ, tôi nhanh chóng hoàn thành việc tuần tra và đánh vào phiếu kiểm tra là ok. Xét cho cùng thì chắc chắn là ổn cả. Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi quyết định trở lại phòng bảo vệ. Điểm kiểm tra cuối cùng là nhà bếp của trường, nằm kế bên quán ăn tự phục vụ ở góc phía đông xa nhất. Không may là phòng bảo vệ lại ở góc phía tây. Do vậy, tôi phải đi qua một dãy hành lang dài để trở về phòng mình. Tất nhiên trời tối đen như mực. Khi mặt trăng ló dạng, một quầng sáng yếu ớt hắt vào hành lang. Nhưng nếu không, ta sẽ chẳng nhìn thấy gì. Tôi lần đường về nhờ ánh sáng của chiếc đèn pin chiếu ngay trước mặt. Vì đêm hôm đó có cơn bão sắp kéo đến, nên hiển nhiên là trăng bị mây che khuất. Ánh đèn hắt lên một quầng sáng, rồi tất cả lại ngập chìm trong màn đêm. Đêm hôm đó trên quãng đường về, tôi đi nhanh hơn thường lệ. Hai đế cao su đôi giày chơi bóng rổ của tôi va chạm với hành lang, vang lên những thứ âm thanh vội vã. Nền hành lang được trải thảm xanh, thậm chí bây giờ trong tâm tưởng của tôi nhìn thấy chúng rất rõ. Lối vào trong trường nằm giữa chiều dài hành lang. Khi băng qua cổng, tôi chợt có cảm giác như có một cái gì đó. Hình như tôi phát hiện ra hình dáng nào đó trong bóng tối, ngay trong khóe mắt của tôi. Nắm chặt thanh kiếm, tôi rẽ sang hướng đó. Tim đập thình thịch từ hướng ánh đèn pin vào bóng đêm. Có một bóng đen trên bức tường kế bên kệ để giày. Đó chính là tôi. Điều tôi muốn nói là có một tấm gương. Không có ai khác ngoài tôi phản chiếu bóng của mình trên tường. Tấm gương chắc là mới được gắn vào đây, bởi vì tôi chưa thấy nó bao giờ. Chính vì vậy nên tôi đã bỏ qua. Tôi cảm thấy hết sức nhẹ nhõm, đồng thời lại thấy mình vô cùng soạn ngốc. Mình soạn ngốc thật, tôi thầm nghĩ. Vẫn đứng trước gương, hạ chiếc đèn pin xuống, tôi lần tìm trong túi một điếu thuốc lá và châm lửa. Tôi phả một hơi khói dài và nhìn hình bóng của mình trong gương. Một chút ánh sáng đèn đường xuyên qua cửa sổ chiếu vào tấm gương. Tôi nghe âm thanh va đập của cánh cửa hồ bơi vang vọng phía sau lưng mình. Sau khi rít ba hơi thuốc lá, tôi chợt nhận ra có điều gì đó khác lạ. Bóng hình ở trong gương không phải là của tôi. Diện mạo bên ngoài thì đúng là tôi. Không cần phải nghi hoặc về điều đó, nhưng nó tuyệt đối không phải là của tôi. Bằng bản năng tôi đã nhận biết được điều đó. Không, đợi đã, không đúng đâu. Dĩ nhiên là tôi đấy. Nhưng đó là một cái tôi bên ngoài tôi. Hình dạng là tôi mà không phải là tôi. Có lẽ tôi diễn đạt không được tốt lắm. Nhưng vào cái khoảnh khắc ấy, điều duy nhất mà tôi hiểu được là kẻ đang nhìn sâu vào tôi kia căm hận tôi đến xương tủy. Lòng căm thù này dâng cao như một ngọn núi, một nỗi căm thù không ai có thể chữa lành. Đó là điều duy nhất mà tôi hiểu được. Tôi đứng chết lặng một lúc lâu, không thể nhúc nhích được tay chân của mình. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay rơi xuống đất. Chúng tôi bắt đầu nhìn nhau. Thân hình tôi chết lặng như thể bị trói buộc vào nơi này. Cuối cùng thằng tôi kia cũng cử động. Hắn đưa những ngón tay của bàn tay trái từ từ chạm vào má và xoa khắp mặt tôi. Tôi nhận ra mình cũng làm y chang như vậy. Như thể tôi chính là hình ảnh trong gương vậy. Điều tôi muốn nói là dường như hắn điều khiển được tôi. Vậy là dồn hết sức mình, tôi hét lên một tiếng. Tôi hét vang. Và như vậy, sợi dây trói trùng xuống một chút. Tôi vặn hết sức bình sinh, ném thanh kiếm về tấm gương. Tôi nghe những tiếng mảnh vương gỡ. Không ngoái lại phía đằng sau, tôi chạy về phía phòng mình, khóa cửa và nhảy lên giường. Tiếng va đập của cánh cửa hồ bơi kéo dài cho đến tận sáng. Tôi đoán chắc chắn là quý vị đã biết kết thúc của câu chuyện rồi. Dĩ nhiên là chẳng có tấm gương nào ở đó cả. Không có tấm gương nào. Chẳng có tấm gương nào được lắp ở lối trường kế bên kệ để giày cả. Tất cả chỉ nói lên một điều. Chẳng phải là tôi nhìn thấy ma, tôi đã nhìn thấy chính bản ngã của mình. Và tôi chẳng bao giờ quên được nỗi sợ hãi trong đêm tối hôm đó. Có lẽ quý vị đã nhận ra, trong nhà này không hề có gương. Thậm chí tôi còn không dám dùng gương để cạo râu. Cho dù cách này rất mất thời gian. Là chuyện thật đấy, tôi không kể thêm đâu. Câu chuyện thứ hai, chuông gọi hồn ma. Đã ba lần chuông điện thoại đổ vang trong đêm. Cả ba lần Vọng đều trộm dậy, cầm ống nghe lên và hỏi nhẹ. Alo, ai ở đầu dây vậy? Nhưng cả ba lần đầu bên kia đều im lặng. Nhưng ống nghe bên đó vẫn chưa chịu gác máy. Vọng dù rất kiên nhẫn, đến lần thứ tư thì anh phải gắt lên. Này, phép lịch sự tối thiểu của người gì là phải kêu lên tiếng. Mà bây giờ có biết là mấy giờ rồi không? Đặt ống nghe xuống lúc ấy, Vọng mới nhìn đồng hồ trên tay, đã là 2 giờ sáng. Anh lẩm bẩm. Kỳ cục. Bấy giờ Vọng mới soát lại trí nhớ của mình. Rõ ràng số điện thoại nhà riêng của anh hầu như không cho ai ngoài những người bạn thân. Mà những người ấy thì họ đâu rảnh để gọi điện giờ này. Mà gọi rồi không nói gì. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng nếu có gọi nhầm số thì chỉ một lần thôi, chứ đâu đến lần thứ tư như vậy. Lần thứ năm chuông lại reo. Vọng định không nhấc máy, nhưng tiếng chuông cứ reo lên liên tục không ngừng. Quá bực bội, Vọng cầm ấm nghe lên và quát. Có điên không vậy? Giờ này... Nhưng khựng lại ngay, bởi đầu dây bên kia có giọng của đứa em gái anh. Anh hai, sao anh lại la em? Vọng chưa hết bực. Mày gọi hoài như vậy, ai không có bực cho nó. Ủa, em mới gọi có một lần mà. Có chuyện gấp em mới gọi cho anh chứ. Vọng ngạc nhiên. Thế nãy giờ ai gọi? Em đâu có biết. Rồi cô nói nhanh. Má chả bệnh nặng, em vừa đưa vào bệnh viện rồi, anh tới ngay đi. Vọng hốt hoảng. Sao không báo liền lúc chở má đi? Hằng giận dỗi. Mới gọi đã bị anh chửi rồi, gọi sớm hơn để anh... Cô gạt máy. Vọng chợt nhớ là mình chưa hỏi bệnh viện nào, nên gọi về nhà. Bên kia đầu dây chuông reo mà chẳng ai trả lời. Có lẽ cả nhà đã đi vào viện hết. Bây giờ biết tìm đâu trong cả chục bệnh viện. Còn đang lúng túng thì tiếng chuông điện thoại lại reo. Vọng mừng rỡ vì ngỡ là Hằng gọi lại. Anh nhấc máy. Má nằm ở đâu vậy? Bên kia đầu dây có một giọng rất lạ cất lên. Bệnh viện lần trước đã nằm. Biết rồi, nhưng mà cô là ai? Máy cúp, Vọng suy nghĩ mãi mà không biết ai vừa trả lời. Cho đến khi vào tới bệnh viện, gặp Hằng ở cửa phòng, anh hỏi ngay. Hồi nãy anh nghe điện thoại thay em vậy? Hằng ngơ ngác. Có ai đâu, em vừa mới chợt nhớ là lúc nãy chưa chỉ cho anh, nên tính ra phòng trực để gọi đi này. Vọng biết Hằng không phải là người thích đùa. Anh vừa bước vào trong phòng bệnh viện vừa lẩm bẩm. Điên đầu thật. Bà Muôn, mẹ của Vọng, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn nói được dù không có rõ ràng. Nó, cô ấy nói, đã báo tin rồi. Cô ấy đang chờ giúp má đi. Kiểm má, má nói nhảm cái gì vậy? Con Vọng đây. Bà Muôn hầu như không nhận ra Vọng. Bà liên tục làm nhảm. Cô đừng gấp, hãy chờ đó, chờ tôi với. Nói dứt câu đó thì bà đi vào hôn mê như ban đầu. Hằng lo lắng. Suốt từ chiều đến giờ má cứ nói nhảm như vậy đấy, nhất là từ khi má nghe điện thoại của ai đó gọi. Vọng không giữ được bình tĩnh. Điện thoại? Có đến gần chục cú điện thoại gọi tới vào lúc ban đầu. Lúc ấy em bận học nên là để má nghe. Lúc nghe xong mấy lần đầu, em có hỏi là ai gọi thì má tỏ ra bực dọc cầu nhau. Mãi đến mấy lần sau thì bỗng nhiên má đổi thái độ, mặt biến sắc khi buông ống nghe xuống. Ai gọi đến vậy? Hằng lắc đầu. Em hỏi nhưng mà má không có nói. Rồi bỗng nhiên lúc đang ngồi ăn thì má gục đầu lên bàn. Lúc ấy có chuông điện thoại reo. Em bận lo cho má nên không nghe, nên là chẳng biết ai gọi. Vọng thất thần. Điều này không lẽ là sự trùng hợp? Thấy thái độ của anh, Hằng càng ngạc nhiên. Cái gì trùng hợp? Bộ anh cũng nghe điện thoại như vậy sao? Đó là ai vậy? Vọng không đáp. Anh thường người một lúc lâu, quên cả mẹ đang co giật tay chân lúc ấy. Hằng gọi giật. Anh Vọng, coi mẹ sao kìa. Vọng gọi y tá. Lát sau rất đông bác sĩ, y tá chạy vào. Họ yêu cầu thân nhân ra ngoài hết. Hơn 15 phút sau, một cô y tá bước ra và thông báo. Bà cụ có triệu chứng liệt não, cần phải chuyển sang phòng phẫu thuật ngay. Hằng cuống cuồng lên. Anh hai, má có sao không? Vọng trấn an em, nhưng mà thật ra trong lòng của anh cũng đang rối như tơ vò. Khi các cô y tá cho đẩy xe bà Muôn đi, thì bà nhắm nghiền đôi mắt, chẳng khác gì một người đã chết. Hằng bật khóc, Vọng phải giữ em gái lại, trong lúc người ta đẩy mẹ vào trong phòng phẫu thuật. Một y tá đến bên Vọng. Anh là con lớn của bà cụ có phải không? Mời anh vào phòng trực để ký tờ giấy cam đoan phẫu thuật. Vọng làm theo như một người vô thức. Anh thẫn thờ khi bước ra, ngồi ở băng ghế chờ đợi với Hằng. Bây giờ cơn sợ hãi bắt đầu bao trùm lên họ. Nếu lúc này có ai hỏi nguyên nhân bệnh của mẹ, cả hai anh em đều mù tịt. Lúc ấy là khoảng 4 giờ sáng. Bỗng cánh cửa phòng mổ đã mở. Người ta đẩy một chiếc xe chở bệnh nhân ra. Hằng nhìn thấy trước, cô lay Vọng. Sao, sao họ đẩy má trở ra kia? Vọng bật dậy. Anh phải chạy tới gần để nhìn và kêu lên. Má! Bà Muôn lúc ấy mở mắt, tỉnh táo như bình thường. Tao có bệnh hoạn gì đâu, sao tụi bay đưa tao vào đây làm chi vậy? Vị bác sĩ đứng tuổi đưa mắt nhìn Vọng. Bà cụ có bao giờ bị như vậy chưa? Bị như vậy là sao bác sĩ? Vừa mê đã tỉnh như chẳng có chuyện gì vậy. Hằng mừng quá, quên cả câu hỏi của bác sĩ. Cô nhào tới ôm chầm lấy mẹ. Bà Muôn như để chứng minh lời nói của bác sĩ, đang ngồi bật dậy ngay trên chiếc giường. Vọng kêu lên. Kìa mẹ! Vị bác sĩ lắc đầu nói. Hơn 20 năm làm nghề, tôi mới gặp đây là trường hợp đầu tiên. Nói xong, ông bỏ về phòng trực. Vọng hỏi với theo. Má tôi có cần mổ nữa không thưa bác sĩ? Bà Muôn trả lời bằng cách nhảy xuống khỏi xe. Bà giục. Đi về chứ còn ở đó làm gì? Hai cô y tá đẩy xe cũng lắc đầu nói. Bà cụ này lạ thật, đang hôn mê sâu, mạch trụy đến đo không được. Vậy mà vừa vào đến phòng mổ, bà đã tỉnh lại và phản đối việc mổ mình. Bà Muôn tự đi thẳng tới thang máy, khiến cho anh em Vọng phải chạy theo. Quên cả lấy hành lý trong phòng bệnh. Xuống tới nhà, bà Muôn lại cằn nhằn. Mấy đứa mày hồ đồ quá, đưa tao vào đây làm gì cơ chứ? Bà đi nhanh ra cửa bệnh viện như sợ bị ai bắt lại. Vọng bảo với Hằng. Em trở nên lấy đồ rồi về sau. anh đưa má về nhà. Trong lúc ngồi trên xe taxi, bà Muôn bất ngờ hỏi: Nó gọi điện cho con chưa? Vọng ngạc nhiên: Ai gọi? Bà Muôn tỏ vẻ hằn học: Mày học thói vô tình lúc nào vậy? Rồi bà bất thần bảo tài xế: Ngừng cho tôi xuống đây. Vọng hốt hoảng: Chưa tới nhà mà má. Nhưng bà vẫn cương quyết: Cho tôi xuống chỗ này, ngay cái ngã tư đó. Mặc cho Vọng ngăn cản, bà Muôn vẫn mở cửa xe. Rồi bằng động tác nhanh nhẹn như một người trẻ, bà bước nhanh lẫn vào dòng người trên vỉa hè. Vọng phải dặn người tài xế: Anh làm ơn đợi ở đây. Rồi lao theo hướng của bà Muôn vừa đi, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của bà đâu nữa. Còn đang lúng túng ở góc đường thì chợt có một người phụ nữ ăn xin bồng trên tay một đứa nhỏ, bước lại gần nói vừa đủ cho Vọng nghe: Gieo gì thì gặp nấy thôi. Bà ta bước thẳng đi nên Vọng không hiểu có phải nói với mình hay không. Tuy nhiên khi nhìn lại thì quanh anh không có ai khác. Vọng định chạy theo nhưng đôi chân của anh như ai bị giữ lại, nên anh chỉ biết hỏi theo: Chị vừa nói gì vậy? Đến khi Vọng nhấc được chân lên thì đã không còn thấy người đó đâu nữa. Anh chán nản trở lại xe taxi và rục: Anh chạy nhanh về nhà cho tôi. Khi Vọng mở cửa rào mới giật mình, bởi cổng chỉ khép chứ không khóa. Cả cửa nhà bên trong cũng như vậy. Anh vừa đẩy cửa vào đã mở toang. Có hai người đang ngồi trên ghế salon mà vừa nhìn thấy Vọng đã vô cùng ngạc nhiên. Má! Bà Muôn đang ngồi yên, ngắm nhìn người trước mặt, mà người đó chính là người phụ nữ ăn mày lúc nãy. Kìa má, con đi tìm má, sao má không có đi xe taxi về đây? Bà Muôn chỉ về phía người khách. Tao đi tìm cái người này, sao mày không có chào người ơn của mày đi, cái thằng bất hiếu. Vọng ngơ ngác: Kìa má, sao lại? Bà Muôn chợt ra dấu: Giao con cho nó. Người phụ nữ ăn mày chẳng nói chẳng rằng, thật nhanh tay chuyển đứa bé đang bế trên tay sang cho Vọng. Bà ta vừa đưa sang đã buông tay, mà nếu Vọng không đỡ lấy thì đứa trẻ sẽ rơi xuống đất. Bắt buộc phải nhận, Vọng bế gọn đứa trẻ trong lòng. Vừa lúc bà Muôn nói: Con cái mày đem bỏ rơi, người ta nuôi nấng rồi, chứ nếu không thì quả tha hổ xé mất rồi, sao còn được mặt ra đó không cảm ơn người ta đi. Trong lúc Vọng còn đang bối rối thì người phụ nữ ăn xin đã đứng lên, vừa bước ra cửa vừa lẩm cẩm: Gieo gì sẽ gặp nấy thôi. Khi chị ta đi ra khỏi cửa, Vọng mới lúng túng hỏi mẹ: Má, tại sao chị ta lại bỏ con ở đây? Bà Muôn lạnh lùng nói: Nó giao con lại cho mày đó. Vọng hốt hoảng: Con gì? Thì đứa con trong lòng bụng mẹ, mới 7 tháng tuổi mày đã bỏ mẹ con nó, mày còn hỏi cái gì? Kìa má! Vọng bây giờ mới nhìn thẳng vào đứa trẻ trên tay của mình. Anh giật mình, bởi đứa trẻ có nét giống anh như đúc, nhất là đôi lông mày rậm rạp và gần giao nhau ở trán. Con gì của con? Bà Muôn quay mặt đi chỗ khác, giọng của bà chùn xuống: Của con Bảo Ngọc. Câu nói ngắn của bà đủ làm cho Vọng thất thần, suýt nữa anh đã để rơi đứa bé khỏi tay. Má nói cái gì? Bà Muôn phải lên tiếng: Coi chừng té nó. Vọng đờ người ra, miệng lẩm bẩm: Bảo Ngọc, tại sao lại là Bảo Ngọc? Anh ta lảo đảo suýt té ngang, bà Muôn phải đỡ lấy đứa nhỏ. Gieo gì gặt nấy, họ đã nói rồi mà. Hai mẹ con im lặng, không khí nặng nề. Vừa lúc ấy đứa bé cất tiếng khóc. Hằng từ trong bệnh viện bước ra, gặp ngay chiếc xích lô chở cô tới. Cô không định lên xích lô bởi đang vội, nhưng người đạp xích lô không nói không rằng, đã hạ càng xe xuống như một cử chỉ mời lên xe. Không đành từ chối nên Hằng đã bước lên và rục: Đi nhanh lên. Hằng đang sốt ruột, chẳng biết mẹ mình đã về nhà chưa, rồi có trở bệnh nữa không. Bởi vì bác sĩ điều trị khi gặp Hằng trước lúc ra về đã dặn dò. Bà cụ tuy tỉnh táo lại nhưng mạch rất bất thường, có lúc huyết áp tăng lên 18-19, có lúc lại tuột dưới 10. Tôi chưa thấy ai như vậy. cô nên theo dõi sát sức khỏe của bà. Biết Vọng là một người vô tâm, nhất là khi chuyện hôn nhân của anh đổ vỡ, khiến cho Vọng đôi khi như người cõi trên. Chuyện Vọng chuyển ra ở riêng cũng là một vấn đề. Giữa Vọng và mẹ có gì đó lấn cấn với nhau. Mãi nghi ngờ, lúc nhìn lên Hằng giật mình. Ủa, đi đâu vậy? Lúc ấy xe đang thẳng hướng con đường ra ngoại ô. Người đạp xe lên tiếng. Hồi nãy cô không nói là đi đâu, tôi tưởng là hướng này. Hằng càng ngạc nhiên hơn. Chị là phụ nữ. Người đạp xe cười. Chị tức là phụ nữ rồi. Nhưng ý tôi là muốn hỏi sao đàn bà lại đạp xích lô. Đàn bà cũng phải ăn như đàn ông, nên cái gì đàn ông làm được thì đàn bà cũng phải làm được. Hằng lảo bảo. Phải, biết vậy hồi nãy. Cô hối tiếc vì đã đi xe do đàn bà đạp, có phải không? Vậy cô có cần xuống đi xe khác không? Hằng bực bội. Chị nói nhiều quá, quay lại về khu xã Tây đi. Xích lù rẽ trái, nhưng lại bất ngờ tiếp vào lề, rồi phóng thẳng vào một cổng nhà lớn đang mở cửa. Đi đâu vậy? Lúc này người đàn bà đạp xe không đáp, cứ lao vút vào sân, rồi ngừng lại nói như ra lệnh. Xuống đi. Hằng gắt lên. Sao lại xuống đây? Nhưng người này không trả lời, lại đi thẳng vào bên trong. Lúc này Hằng mới nhìn kỹ. Cô thấy trên vách phía tay mặt có dòng chữ vừa hoa vừa Việt, Tang Nghi Quán. Cô hốt hoảng hỏi, sao lại là chỗ này? Vừa khi đó người phụ nữ trở lại, trên tay xách một chiếc giỏ cũ đưa cho. Cô đem về đưa cho thằng anh của cô, thằng Vọng đó. Cái này là... Hằng nhìn chiếc giỏ xách thấy quen, thì kịp lúc được cô gái giải thích. Của chị dâu cô đó, đã nhớ chưa? Lúc này Hằng mới kêu lên. Của chị Bảo Ngọc, đúng rồi, cái giỏ này. Cô có trí nhớ tốt hơn mẹ và thằng anh vô tâm của cô nhiều. Đúng, đây là quần áo và tư trang của người ấy, được mang vào đây trước khi chết. Hằng cảm giác lạnh khắp người. Cô nhìn người đạp xe. Sao chị biết chuyện của nhà tôi? Chị ta lại cười một cách khó hiểu. Chuyện tùm lum ra đó ai mà không biết. Cô còn nhớ lần cuối cùng cô chị dâu của cô rời khỏi nhà là bao lâu không? Hằng run rẩy. Chuyện đó cả năm rồi. Chị Bảo Ngọc đi sinh mà sinh khó. Hôm đó anh tôi đưa chị đi mà, vào buổi chiều tối. Bất ngờ chỉ tay lên tường, người phụ nữ hỏi. Cô đọc được dòng chữ kia không? Tang Nghi Quán, nó là nhà xác của người Hoa. Nơi đây những người quản xác người chết để chuẩn bị mai táng, gọi là nhà tang lễ theo người Việt. Vậy sao dính tới chị dâu tôi? Người phụ nữ cười khẩy. Vậy mới có chuyện để nói. Cô nói ngày đó anh trai của cô đưa vợ nhà mình đi nhà bảo sinh chứ gì. Vậy sao lại đưa vào đây? Hằng cãi lại. Làm sao có chuyện ấy? Chị dâu tôi chết do sinh khó, ở nhà bảo sinh mà. Vậy sao hành lý mang theo lại nằm ở chỗ này? Hằng lắp bắp. Có lẽ... Giọng của người kia đanh lại. Anh ta cùng bà ấy đã đẩy một người chưa chết vào đây, rồi bỏ mặc 2-3 ngày đêm. Câu nói của chị ta khiến cho Hằng lùng bùng lỗ tai. Cô phải hỏi lại. Chị nói ai đẩy ai? Chẳng đáp, chị ta đẩy xe trở ra, im lặng và đạp đi. Hằng hỏi dồn. Chị vừa nói chuyện nhảm nhí cái gì vậy? Thật ra thì chị là ai? Tôi là ai chị không cần biết. Điều cần biết bây giờ là cô cứ đem cái giỏ hành lý này về. Người nhà cô ắt sẽ cho cô biết tôi là ai. Nhưng mà... Chợt chị ta thắng gấp, làm cho chiếc xe suýt lộn mèo tới trước. Hằng bực tức la lên. Chạy xe cái kiểu gì vậy? Khi lấy lại bình tĩnh thì Hằng vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc xe xích lô chở mình đang đứng đậu giữa tim đường, mà bên tay phải chính là nhà của mình. Nhìn ra đằng sau thì Hằng càng ngạc nhiên hơn nữa, bởi người phụ nữ đạp xe đã biến đi đâu mất. Chị! Ở phía đằng sau có nhiều tiếng còi xe thúc giục inh ỏi, khiến cho Hằng phải quýnh lên. Cô nhảy đại xuống xe và chạy một mạch vào trong nhà. Vừa bước vào trong phòng khách, Hằng đã nghe mẹ của mình hỏi Vọng ra. Cô lấy đồ đạc về cho nó không? Má hỏi. Nhìn thấy cái giỏ trên tay của Hằng, bà muốn mừng rỡ. Đúng là nó rồi. Bà chụp lấy chiếc giỏ mà tung ra. Trong giỏ có 3 bộ quần áo phụ nữ và một số khá nhiều tã lót, quần áo trẻ sơ sinh. Cái nào cũng còn sạch sẽ. Lúc đó, Vọng mới ngước nhìn lên. Anh ta hơi bị kích động khi thấy những vật đó. Hằng lên tiếng hỏi. Sao má biết con mang mấy thứ này về? Chứ không phải người ta chở mày vào đó để lấy về sao? Vậy ra má thuê bà ta đi đón con. Bà muốn đáp. Má đâu có biết gì, họ mới báo cho má qua điện thoại. Hằng lay vai của Vọng hỏi. Người đó nói rằng cái giỏ đồ này là của chị Bảo Ngọc. Hôm anh đưa chị vào nhà Bảo Xanh. Nhưng mà tại sao nó lại nằm trong nhà tang lễ của người Hoa? Đột nhiên Vọng quát lớn. Đừng có hỏi chuyện đó tao. Anh ta ôm mặt như không muốn phải đối diện với những người thân của mình. Vừa khi ấy có tiếng trẻ con khóc. Bà muốn bực bội. Khó khăn lắm mới dỗ được nó ngủ. Giờ thì lại thức nữa rồi. Hằng ngạc nhiên. Con nít nhà ai vậy má? Bà chỉ sang Vọng. Con của nó đấy. Vọng không còn chịu đựng nổi nữa. Anh ta vụt dậy rồi cầm đầu chạy thẳng ra bên ngoài. Tiếng của bà muôn. Mày để cái của nợ đó cho ai? Cái thằng quỷ kia. Nhưng Vọng đã biến mất ở ngoài đường. Vọng hơi mất tự tin, nên dù đã bàn cả giờ mà anh ta vẫn còn lưỡng lự. Liệu có ổn không? Ông thầy Machuzang tự tin gật đầu. Tôi hứa là phải xong. Qua xem thần sắc tướng tinh của cậu, tôi đoán chắc hiện nay cậu bị một cái vong nữ đeo bám và quyết hại cậu. Chuyện này nặng lắm, chứ không phải chỉ dọa suông đâu. Nếu cậu không cương quyết thì hậu quả sẽ khó lường. Nhưng liệu có ngăn chặn được không? Chu Giang quả quyết. Chắc chắn là được. Vọng siêu lầm. Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao? Chu Giang xoa hai tay của lão vào nhau, chạm một lúc rồi bất ngờ chụp lấy tay của Vọng. Sức nóng do ma sát từ lòng bàn tay của lão khiến cho Vọng suýt phải kêu lên vì nóng. Giọng của lão như có ma thuật. Hãy kể hết đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe. Kể hết không được giấu. Chỉ có như vậy ta mới có thể gỡ mọi rắc rối cho anh đã gây ra. Ta đang lắng nghe. Vọng khó khăn lắm, cuối cùng đành phải tiết lộ điều mà gần 3 năm qua anh cố giấu kín. Hôm đó tôi đi làm về thì má tôi gọi vào trong phòng riêng, nói cho tôi nghe một câu chuyện động trời. Vợ tôi nó ngoại tình. Khác nào bị sét đánh, tôi hỏi lại. Bằng chứng ở đâu mà má nói như vậy? Ném tới trước mặt của tôi là một sấp ảnh mới toanh. Bà hằn học. Như vậy đã đủ chưa? Chỉ có đuôi mù như mày mới không nhận biết ra mà thôi. Tôi cầm sấp ảnh lên và xem tái mặt. Bởi trong ảnh là Bảo Ngọc, vợ tôi đang lõa lộ cùng một người đàn ông khác. Làm sao má có những tấm ảnh này? Má tôi cười gầy. Chịu khó theo dõi là có thôi. Vậy mày còn nói là vợ mày đoan chính, trung tình nữa không? Tôi hầu như suy sụp hoàn toàn. Nhưng mà Bảo Ngọc đang có bầu gần mày sinh cơ mà. Má tôi thét như vào mặt của tôi. Con cái gì của mày mà mày khéo tin? Mày có biết là nó cắm sừng mày đã trên một năm nay rồi không? Coi cái ngày trên lịch tường của mấy tấm ảnh thì biết. Lúc này tôi mới để ý tờ lịch trong những bức ảnh. Mỗi ảnh có một cái khác nhau. Rõ ràng là cách đây hơn một năm. Tôi buông thõng sấp hình xuống gào lên. Khốn nạn quân cho chết. Má tôi đã sắp xếp cho tôi gặp một người mà chính người này gợi ý. Tôi sẽ lo đầu đến đuôi, xin ông 10 triệu. Lo là lo làm sao, có ổn không? Má tôi chen vào. Đã nói cậu đây là chuyên nghiệp mà, cứ để cậu ta làm. Rồi như sợ tôi hối hận, má tôi trấn an. Mình sẽ nhờ cậu ấy giúp trục cái thai của con Bảo Ngọc ra, rồi sau đó giấu biệt đi để trừ hậu quả. Chứ nếu mà để nó sinh ra thì càng nhục cho dòng họ của mình hơn. Tôi lo lắng. Nhưng mà liệu cái thai nó quá lớn rồi, lấy ra có nguy hiểm không? Sao mình không đợi cho nó sinh ra rồi đem cho đứa nhỏ đi, có đỡ nguy hiểm hơn? Má tôi cương quyết. Một khi đã để người phụ nữ sinh đứa nhỏ ra, họ sẽ không đành lòng vứt bỏ nó. Mà mình đem giấu nó thì cả đời con Ngọc sẽ chẳng bao giờ quên con được, mà muốn nó xem như mình bị hư thai thôi. Tôi đành phải nghe theo lời mẹ mình. Hôm đó sau khi cho Bảo Ngọc uống ly sữa mà trong đó tôi có lén bỏ chất gì đó vào, Ngọc kêu đau bụng, tôi vội giục đưa cô ấy đi nhà Bảo Xanh. Tôi làm như đưa đi sinh thật, nhưng mà khi tới bên ngoài, gã lưu manh mà má tôi đã thuê chờ sẵn, hắn thay tôi đón Bảo Ngọc và đưa đi. Hắn hứa với tôi là nội buổi chiều sẽ đưa cô ấy về yên ổn. Tôi tin là như vậy. Nhưng mà qua một đêm, đến ngày hôm sau vẫn chưa thấy Bảo Ngọc trở về. Hỏi má tôi thì bà có vẻ lúng túng, đoán là có chuyện chẳng lành. Tôi truy hỏi thì cuối cùng má tôi cũng thú nhận tụi kia phá cái thai của con Bảo Ngọc, làm quá thay nên con nhỏ đã chết. Xác được đưa đi xử lý gọn gàng rồi, ai cũng biết là ca sinh khó. Tôi điên lên, nhưng má tôi đã trấn an. Cũng tốt thôi con, nó mà còn sống liệu nó có lòng dạ nào sống trọn đời trọn kiếp với mày không. Tôi như lặng người đi, vừa hối hận vừa đau khổ. Nhưng chỉ một tuần sau đó thì tôi phát hiện ra một sự thật hoàn toàn khác. Má tôi tiếp cho một đôi vợ chồng lạ và gọi tôi ra cùng nói chuyện. Bà giới thiệu: đây là hai bác chủ đồn điền ở Đà Lạt. Hai bác đang giúp gia đình ta đủ thứ. Và còn tốt hơn nữa, hai bác ấy còn có ý định gả con gái của mình cho con. Tôi phản đối ngay, nhưng mẹ tôi đã gọi tôi ra ngoài, nói rất cương quyết: má đang nợ một số tiền rất lớn, mà có bán hết sản nghiệp của mình cũng không trả nổi. Này hai bác ấy hứa, nếu hai nhà làm thông gia với nhau thì sẽ đồng ý xóa hết nợ nần, lại còn giao sản nghiệp lớn nữa. Hãy nghe lời má, thương má. Tôi chợt hiểu, thì ra vì muốn tôi bỏ vợ đi lấy con gái ông bà chủ đồn điền mà má tôi bằng mọi giá đã loại bỏ Bảo Ngọc ra khỏi cuộc đời tôi. Và vô tình tôi đã góp tay vào cái tội ác đó. Còn chuyện những tấm ảnh, đến lúc đó tôi mới hiểu chỉ là ảnh ghép. Ông thầy Chu Giang chăm chú nghe Phọng kể, ông có vẻ xúc động nhưng chừng như cố nén lòng. Trước khi chia tay, ông ta nói một câu làm cho Vọng phải suy nghĩ: ở đời, bất cứ hành động nào cũng đều có cái giá của nó. Cậu phạm vào tội ác tày trời, nhưng mà dẫu sao cũng chỉ là con rối. Hình phạt nặng nề nhất của cậu bây giờ là lương tâm. Thật bất ngờ, Vọng và bà Muôn nhận được chat hầu tòa. Lý do ghi trong chat tòa lại liên quan đến vụ án của Bảo Ngọc. Bà Muôn hoảng lên: ai thương mình chuyện này? Vọng sững sờ: con không rõ. Và càng bất ngờ lớn hơn, lúc ngồi chờ phiên tòa, Vọng thấy ông thầy Tàu Chu Giang, ông ta lại trong một vai trò luật sư của phía nguyên cáo, mà nguyên cáo không ai khác ngoài cha mẹ của Bảo Ngọc. Bà Muôn thất thần ngất ngay tại phiên tòa. Tuy nhiên tòa vẫn tiếp tục xét xử. Sau khi bộ phận y tế giúp làm hồi tỉnh, ông Ma Chu Giang đứng lên trình bày khi tòa hỏi. Đóng giả vai một ông thầy tướng số, nhờ vậy tôi mới phăng ra ánh sáng vụ án giết người dã man này. Tuy một trong hai người bị cáo là anh Nguyễn Vọng chỉ hành động theo sắp đặt của người mẹ, nhưng qua vụ này cho thấy một con người ích kỷ, cố chấp và mềm yếu như Vọng đã vô tình đẩy vợ mình vào chỗ chết. Khi được tòa cho phép hỏi, Vọng đã cúi đầu nhận hết tội về mình. Luật sư bên nguyên cáo nói đúng, tôi là thằng chồng hèn, là con người ích kỷ, nhu nhược. Tôi đã ngu muội tin lời của mẹ tôi để giết chết vợ của mình. Tuy nhiên mẹ tôi đã già, lại cạn nghĩ, cho nên tôi xin tòa cho nhận hết tội thay mẹ. Tôi mới là người đáng chết. Nhiều người có mặt tại phiên tòa đều cảm thông cho Vọng và đều hướng về bà Muôn, buông ra những lời nói xỉa xói mắng mỏ. Nhưng lúc đó một bảo vệ phiên tòa đã kêu lên: bà ta đã tắt thở rồi. Vọng nhìn lại, anh hiểu đúng là mẹ mình đã chết. Tòa sau khi nghị án đã tuyên bố tha bổng cho Vọng, còn thủ phạm chính đã chết nên không còn truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Mọi chuyện đã được sáng tỏ, nhưng có những điều sau đó vẫn còn là bí ẩn, nó thuộc về tâm linh. Khi Vọng trở về nhà sau lễ an táng của mẹ, anh vẫn tiếp tục nhận được những cú điện thoại y như lúc trước. Đầu dây bên kia vẫn có những người lên tiếng, mà chỉ có tiếng thở dài. Có hôm Phong còn nghe cả tiếng khóc, giọng khóc rất là quen. Bảo Ngọc. Hiện tượng đó cứ tiếp diễn, khiến cho Vọng ngày càng bơ phờ, mất ngủ và lo lắng. Cho đến một hôm, Hằng phát hiện anh trai của mình chạy ra ngoài đường, làm nhảm kêu tên vợ. Rồi một cách ngẫu nhiên, anh ta đi thẳng tới chỗ tang nghi quán bữa trước. Vọng quỳ ở đó đến lúc ngất xỉu. Từ đó, Vọng trở thành người mất trí. Suốt ngày cứ ngồi trước máy điện thoại, nghe những tiếng điện thoại reo là anh ta lại hốt hoảng và la hét om sòm. Người ta bảo rằng Vọng bị những hồi chuông điện thoại hớp hồn mất rồi. Và anh ta mãi mãi như vậy. Bởi trong trạng thái như thế, anh ta mới nghĩ rằng mình đang ở bên Bảo Ngọc. Câu chuyện số 3: Chuyện ma lá bùa sở nguyện. Cũng giống như phần lớn các bà, các cô ham coi bói đặng, biết vận số của mình, Giáng Tuyết cũng tốn nhiều công phu tiền bạc dâng cho một số ông thầy bà, mong gặp các vị cao tay dành việc quá khứ. Nhưng cho đến hiện tại, Giáng Tuyết vẫn chưa cảm phục một vị nào. Ngay từ khi mới lớn lên tại một tỉnh nhỏ miền Bắc, Giáng Tuyết đã thuộc lòng mấy câu vẻ kê, mấy vị coi bói mà toàn nói dựa, tào lao. Số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai. Số cô năm xưa chạy dài, không trong Hà Nội thì ngoài hậu phương. Số cô không hèn thì sang, nước càng loạn lạc thì càng lo âu. Số cô không nghèo thì giàu, vẹm chưa chặt đầu thì hãy còn nguyên. Số cô gia đình vẹn tuyển, chồng không bị bắt, nhân duyên hoàn toàn. Số cô vất vả mà nhàn, giặc pháp không cản cũng dễ làm ăn. Về cho vui vậy thôi, chứ mỗi khi đi coi bói, Giáng Tuyết vẫn phải ngồi chờ tới phiên của mình. Kể ra thì nhiều thứ coi lắm, coi chỉ tay, coi bài tây, coi chữ ký, coi tử vi, tử bình, coi hướng nhà, hướng đất, phần mộ, xuất hành, hôn nhân, khai trương, chôn cất, kể ra thì còn rất dài. Gần đây, Giáng Tuyết lại ham coi bói, vì Đức Lăng Quân của nàng có nhiều hành động khả nghi. Thêm vào đó, bà Hai cơm tấm lối xóm còn kề tay của nàng nói nhỏ: "Cô Hai, chính tôi trông mắt thấy thầy Hai chở một con nhỏ ngon lành trên xe Vespa xẹt qua chợ Phú Nhuận." Riêng về vụ này, Giáng Tuyết mất công tới viếng một ông thầy trên mạn Lâm Đồng, có biệt danh là Mắt Thần. Từ ven quốc lộ 20, Giáng Tuyết phải leo hơn 40 bậc thang lên trình diện ông. Vừa ló đầu vào căn phòng, máy sáng chỉ vượt đủ nhìn khung cảnh trong vài bước chân, Giáng Tuyết đang nghe ông thầy phán: "Mời cô ngồi, cô lái xe hơi từ Sài Gòn lên." Giáng Tuyết gật đầu: "Dạ thưa thầy." "Xe cô hiệu Simca Aronde, bảng đen, số EA7431 Giáng Tuyết ngẩn người: "Làm sao ông thầy có thể đọc được cái số xe mãi dưới lề đường?" Mắt Thần nhún vai mỉm cười: "Một chút thôi, để cô có niềm tin." Tự nhiên Giáng Tuyết thấy rợn rợn, có cái gì đó ma quái đâu đây. Nhưng bề ngoài nàng làm như có vẻ bình tĩnh, cười theo nói: "Thiệt đúng với danh hiệu Mắt Thần mà Sài Gòn thường ca tụng. Nhưng đừng ngại, cô cứ nói, thầy coi dùm xem cho biết thù lao." Mắt Thần giơ tay: "Bộ người giới thiệu cô lên đây chưa cho cô hay là tôi không bao giờ lấy tiền của ai sao?" "Thưa cô bạn, tôi có nói điều này, nhưng tôi nghĩ ông thầy tiếp khách cả ngày, nếu không có thu nhập, làm sao trang trải mọi chi phí?" Nụ cười vẫn nở trên môi của Mắt Thần. "Bây giờ xin cô đừng nói chuyện tiền bạc, cô có thể đặt hai câu hỏi." Giáng Tuyết hỏi ngay: "Để không mất thì giờ của thầy, tôi xin vắn tắt. Thứ nhất, tôi có bà chị tuổi dần, trước năm 1954 ở miền Bắc. Chị tôi không di cư, tôi muốn biết bà ấy ra sao vì lâu ngày không có tin tức. Thứ hai, chồng tôi có mèo xấu ở đâu đó, tôi kiếm hoài không ra." Mắt Thần lặng lẽ đặt một ngón tay vô lỗ tai, miệng xì xồ những lời khó hiểu. Thỉnh thoảng ông ta lại ngưng lại như nghe ngóng, sau đó lại tiếp tục nói với Giáng Tuyết có cảm giác là ông thầy này đang nói chuyện với cõi âm. Nàng thấy căn phòng càng lúc càng lạnh, lại nghe ông thầy phán: bà chị của cô vẫn bình an nơi quê nhà, gửi bưu thiếp về miền Bắc hỏi thăm, khoảng nửa năm sau sẽ có hồi âm. Thứ hai, muốn bắt mèo của ông nhà, cô phải qua miền Khánh Hội. Giáng Tuyết định hỏi thêm thì thời gian dành cho cô đã hết, mong cô cảm phiền. Sau vụ này, quả nhiên Giáng Tuyết nhận được tin của bà chị. Còn vụ bắt mèo, Giáng Tuyết đã nhiều lần đi thăm dò, nhưng Khánh Hội bên quận Tư rộng mênh mông như vậy, làm sao có thể kiếm. Cô nàng kết luận, mắt thầy cũng chưa phải là ông thầy có bản lãnh. Ông thầy kế tiếp là một tiên sinh đeo kính râm, có gióp trên lề đường kế lăng ông bà Triệu. Giáng Tuyết vừa ngồi bên cạnh đã nghe ông thầy lên tiếng: xin chào. Giáng Tuyết vui vẻ: thưa thầy, tôi muốn xem một quẻ. Cô muốn coi tử vi hay bói việc trước mắt? Giáng Tuyết không ngần ngại: chồng tôi có bà nhỏ, tôi đã lên Lâm Đồng coi mắt thầy nhưng không kết quả. Bây giờ cô muốn kiếm cái chỗ ông xã giấu cục cưng có phải không? Giáng Tuyết gật đầu: dạ. Phải đặt quẻ bao nhiêu thưa thầy? Ông thầy hạ giọng: đây chỉ là thủ tục, cô đặt trên đĩa, tờ giấy bạc 50 đồng cũng được. Tôi khấn rồi đoán, nếu được việc cô nhớ trở lại thưởng cho. Giáng Tuyết hỏi: nếu tôi đặt quẻ quá ít rồi được việc mà không quay lại tạ ơn, như vậy thì thiệt cho thầy? Ông thầy mỉm cười: cô bất tất phải quan tâm. Thật ra những người quên thưởng cho tôi cũng không nhiều lắm. Còn nếu không được việc thì dù đặt quẻ ít cũng là lẽ công bằng. Giáng Tuyết đặt tờ 200 lên đĩa. Ông thầy nâng đĩa ngang mày, lâm dâm cầu khấn, rồi lại đặt đĩa xuống, cẩn thận xếp tờ giấy bạc vào chiếc hộp vuông bên cạnh. Thầy lấy hai đồng tiền khải định sáng bóng reo lên hai lần. Lần nào thầy cũng sờ kỹ mặt của đồng tiền. Sau ít giây suy nghĩ, thầy lên tiếng: năm nay cô bao nhiêu tuổi? Tôi tuổi con rắn nhỏ. Ông thầy gật gù: vậy là Tân Tỵ mạng kim. Ngưng một lát, thầy tính thêm rồi nói: còn ít ngày nữa sẽ tới đầu tháng 8, tạ cô vô cư xá Phu Lập sẽ có tin. Giáng Tuyết đặt thêm tờ 200 trên đĩa rồi đứng lên: cảm ơn thầy, nếu có kết quả thế nào tôi cũng tạ thầy. Có thể là cô nàng không có duyên. Mấy ngày lần lạ, khắp cả hai cư xá Phú Lâm A và B, Giáng Tuyết không tìm được manh mối nào. Giết rồi nàng cũng đâm nạn, nhiều lòng sẽ chẳng còn để phí thời giờ và tiền bạc đi coi bói nữa. Thế mà bữa nay, nghe cô bạn Thủy rủ dê, Giáng Tuyết cùng Thủy với xe làm lên khu vực cầu Bình Lợi. Đôi bạn gái ruột này, từ hồi còn đi học, đã bám với nhau như kèo. Theo lời của Thủy, bà thầy Sáu ở đó nổi danh là người có bản lĩnh thần giàu, quỷ khóc. Bà nói chúng bong ra cảnh của thân chủ, còn hơn mấy bà lối xóm nhà mình nữa. Ai đời bà Sáu dám nói là ông chồng của Thủy đã gồng mình qua mặt Thủy, đèo một em choai choai xuống nhà bè ăn chè. Nhờ vậy mà Thủy đã rình bắt được quả tang hai cô cậu đang du dương bên kia cầu hàng. Sau vụ này, anh chồng của Thủy không còn dám nhúc nhích nữa. Bà thầy, Thủy nói, sẽ không làm cho cậu thất vọng đâu. Cứ thử đi một lần cho biết, cảm đoàn cậu sẽ mê. Trên xe làm, Thủy còn nói thêm: bữa nay mình tới là còn kịp. Mình nghe nói bà thầy được một nhà hàng sang trọng bên Nam Vang thỉnh qua trụ nữa đó. Nhận lời đi theo Thủy, thực ra Giáng Tuyết chỉ muốn coi bà Sáu này quả thực có tài thánh như lời đồn đại hay không. Chứ trong lòng của nàng, nàng không còn mấy tin tưởng vào quý vị thầy bói. Còn khoảng vài trăm thước nữa là tới nơi. Hai chị em xuống đi bộ. Bà thầy nổi danh hành nghề trong một am nhỏ, phía dưới chân bức tượng Phật xếp một hàng dài các tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, Ông Địa Thần Tài, Tam Thần Phước Lộc Thọ, Nữ Thần Tình Yêu. Hai bên tượng Phật, phía trái có hình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và tượng Chịu Nạn, còn bên phải có con mắt của Đạo Cao Đài, hình Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ. Bàn thờ đầy hoa trái, hương đèn thật nghiêm trang. Giáng Tuyết phải ngồi chờ đợi khá lâu mới tới phiên được ngồi đối diện bà Thủy. Nàng nghe một giọng nói dịu dàng: sau khi bà thầy quan sát thân chủ một cách kín đáo. Chỉ muốn quay bài hay là quay tay? Thưa, tôi muốn tìm ông xã của tôi đã giấu con mèo ở đâu. Vậy cách nào hiệu quả hơn xin bà thầy coi giùm. Bà thầy vui vẻ: tôi coi bài cho chị. Vừa nói, bà vừa trao cố bài cho Giáng Tuyết. Xin vui lòng làm theo lời tôi dặn. Chị trang bài nhiều lần rồi đặt xuống, cúp làm hai phần. Mỗi phần bài chị rút ra một cây, lật ngửa lên. Chờ cho Giáng Tuyết làm xong, bà thầy xếp hai cây bài nằm ngửa cho ngay ngắn. Sau đó bà lật tiếp hai bài còn lại, xếp thành bốn hàng dọc phía dưới. Bà chăm chú nhìn từng hàng rồi ngẩng lên nói: quẻ bài không tốt, chị khó lòng kiểm tra nơi ông xã lén lút với kẻ đó. Người đàn ông này thật khôn, thường hay thay đổi nơi hẹn hò. Nên có thể là, chúng tôi vừa đoán ra, khi chị tới thì họ đã di chuyển sang một chỗ khác. Điều này có thể khiến chị cho rằng bà thầy nói tào lao. Do vậy mà trong quẻ bài, tôi không thấy chỉ dấu nào đáng tin cậy. Theo tôi... Nói đến đây, bà thầy ngưng lại. Giáng Tuyết sốt ruột: xin thầy cứ chỉ cách dùng cho. Bà thầy gật đầu nói tiếp: theo tôi, thay vì đi bắt mèo như chị vẫn hoài công vô ích, điều tốt nhất là làm sao ông cảm thấy chán người đàn bà ấy và trở về với gia đình. Bà thầy này có tình có lý. Giáng Tuyết thầm nhủ và lắng nghe thêm. Đó mới là phương cách vẹn toàn để giải quyết vấn đề. Rồi bà hạ giọng: đàn ông mà, nhất là những người hảo ngọt, có phá được ổ này, các cha sẽ bày ra ổ khác. Nếu cứ phải lo đi bắt mèo hoài thì còn làm ăn được cái gì nữa, chị có đồng ý vậy không? Bà thầy này quả là cao tay. Nhìn vô cặp mắt của bà, thốt nhiên Giáng Tiên thấy vẻ hiền dịu, có thể tin cậy được. Bà thầy có cách nào xin vui lòng giúp cho tôi xin hậu tạ. Một giọng nói rành rọt vang lên: chỉ có niềm tin không? Sách thánh có dạy, niềm tin có thể rời non lấp biển. Còn cha ông mình có câu: linh tại ngã, bất linh tại ngã. Thiêng hay không còn tùy thuộc nơi mình có niềm tin sắt đá hay không. Điều mình xin khấn các đấng bề trên có được như sở nguyện, có linh ứng hay không, là do mình có dốc lòng tin tưởng hay không. Giản dị vậy mà bà con ta không chịu hiểu thấu cho. Giáng Tuyết chưa hiểu rõ ý của bà thầy định nói gì, lại nghe tiếp: nếu không tuyệt đối tin tưởng thì khấn điều gì cũng khó được những ý nguyện. Nói đến đây, bà đưa tay cua lại mấy tấm bài, xếp gọn vào trong hộp. Quẻ bài không tốt vì không lối thoát. Tôi có thể nói, chỉ còn tốn nhiều thì giờ, tiền bạc để theo đuổi sự tìm kiếm, rất ít hy vọng thành công. Nếu quả thật chỉ muốn ông xã không bao giờ mèo chuột, tôi có cách giúp chị. Giáng Tuyết thành khẩn: mong bà thầy giúp cho, tôi xin hậu tạ. Nhưng chị đã đủ niềm tin chưa? Giáng Tuyết quả quyết: tôi hoàn toàn tin bà thầy. Nhìn nụ cười trên môi người đối diện, Giáng Tuyết nói tiếp: tôi không ngại về tiền bạc, hết bao nhiêu? Bà thầy giơ tay: khoan hãy nói đến chuyện tiền bạc, hãy thông qua phương cách trước. Vừa nói, bà thầy vừa chăm chú nhìn vào cặp mắt thân chủ. Chẳng những phải hết lòng tin mà chị còn phải làm đúng theo lời căn dặn của tôi, không bao giờ được tiết lộ cho bất cứ ai, nhất là ông xã. Xin bà thầy cứ chỉ dạy cho. Bà thầy thong thả nói: tôi sẽ thành khấn cho chị một đạo bùa kêu bằng sở nguyện. Chỉ cần chị luôn mang trong mình sẽ thấy hiệu nghiệm trong vòng 6 tháng. Tự nhiên, Giáng Tuyết thấy ngần ngại. Nàng đã từng nghe qua nhưng vẫn cho là chuyện hoang đường. Như đoán được ý của khách, bà thầy tươi cười: dĩ nhiên chị có thể từ chối đề nghị của tôi, bởi vậy nên tôi đã phải hỏi nhiều lần, nhấn mạnh là phải có niềm tin. Thực ra trong lòng của Giáng Tuyết không muốn chọn giải pháp bùa ngải để giữ chồng, nhưng không hiểu sao nàng lại nói: tôi chỉ thấy hơi bất ngờ thôi. Nếu bà thầy đây là giải pháp cần thiết, xin cứ tiến hành cho. Bà thầy nhỏ nhẹ: vậy được, sự việc sẽ như sau. Chiều mai đúng ngọ, chị trở lại đây mang theo hai chỉ vàng lá, thứ vàng nguyên chất chưa được làm nữ trang. Trước mặt chị, vàng sẽ được tôi gói trong giấy trang kim, buộc chỉ ngũ sắc rồi đặt trong một túi gấm có dây đeo. Sau đó, trước bàn thờ nữ thần tình yêu và hạnh phúc, chị khấn theo tôi rồi quàng túi gấm vào cổ, giữ luôn trong mình. Chị nhớ là không bao giờ được mở túi ra, nếu không sở nguyện sẽ hết linh. Giáng Tuyết vui vẻ nhận lời. Cảm ơn bà thầy, trưa mai tôi sẽ hẹn. Bây giờ xin gửi bà thầy một chút lòng thành. Bà thầy lắc đầu. Quẻ bài không giải quyết được vấn đề của chị, tôi không lấy tiền. Ngày mai sau lễ khấn sở nguyện và sau này khi có kết quả tốt đẹp, chị cho tôi bao nhiêu thì tùy. Giáng Tuyết đứng lên. Vậy tôi xin cáo từ, cảm ơn bà thầy. Chào chị. 6 tháng kế tiếp, thời gian chuyển dần vào một cuộc đổi đời. Cuối năm đó, sau khi bán hết nữ trang cho cuộc sống, trong lúc chồng đi cải tạo, các con nhỏ dại, bao nhiêu nhu cầu khẩn thiết, chợt Giáng Tuyết nhớ ra lá bùa sở nguyện, 2 chỉ vàng. Bây giờ đâu cần lá bùa để giữ chồng nữa, trước mắt là đem bán 2 chỉ vàng để lấy tiền thăm nuôi chồng, sắm Tết cho mấy đứa nhỏ. Giáng Tuyết mở chiếc túi gấm, gỡ những sợi chỉ chẳng chịt và mấy lớp giấy trang kim. Nàng sững sờ, thay vì 2 chỉ vàng là 2 đồng tiền kém đã hoen gì. Rõ ràng trước mắt của nàng, bà thầy đã gói vàng, bỏ vô túi, đặt trên dĩa. Hai tay của bà trịnh trọng nâng cao dĩa, cúi đầu đọc lời khấn, và nàng cũng cúi đầu đọc theo lời khấn đó, trước nữ thần tình yêu và hạnh phúc. Sau đó bà thầy trao ngay chiếc túi cho nàng. Tại sao bây giờ 2 chỉ vàng lại biến thành 2 đồng tiền kém? Tại sao?